Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện nghe được cười không ngừng. Giang Linh ở trước mặt cô chỉ là một con thỏ trắng mềm mại. Nghe lời mà dịu dàng. Cô chưa từng gặp qua Giang Linh trêu chọc người nào. À, trừng phạt người ngược lại đã gặp qua. Quả thật rất ngoan độc. Đúng rồi. Giang Hạo kề sát vào một chút. Nhỏ giọng nói. Người sẽ gả cho chú Út đúng không? Một câu giống như trời quang sấm sét. Chỉ hiện trong nháy mắt ngây thơ. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. À, cái kia, cái này, vì sao lại hỏi như vậy a? Giang Hạo nhìn bộ dáng luống cuống của Trì Hiện, nghe giọng nói run rẩy của cô, trong lòng một trận buồn cười. Há cậu ta lại dễ chịu thiệt như vậy? Hừ, Giang Hạo lại hạ thấp giọng, biên soạn, bởi vì Tiểu Thúc Thúc đã từng nói qua, tất cả nữ quyến ngoại trừ người Giang gia, ai biết được bí mật của hắn trước, hắn liền thành thân với người đó. Đương nhiên đã có gia thế không tính. Nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết, chẳng phải ngươi chẳng phải là nữ tử đầu tiên biết được bí mật của Tiểu Thúc Thúc ta sao? Thật sao? Chỉ hiện hoài nghi nói. Với sự hiểu biết của ta về Giang Đam, hắn ta sẽ không nói những lời như vậy. Đương nhiên là không. Tiểu Thúc Thúc buồn bực một người nha. Hắn mỗi ngày mặt không chút thay đổi, sẽ nghĩ những thứ này mới là lạ. Giang Hạo nói, sao không, Tiểu Thúc Thúc chẳng lẽ không phải là người sao? Còn nữa ta cùng chú Út lớn L.N. Đương nhiên là ta càng hiểu rõ Thúc ấy. Cho nên, ngươi còn muốn biết hay không? Giang Hạo nóng lòng muốn thử. Đồng thời còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Lần này cô khẳng định không dám hỏi nữa. Nghĩ đi, Chỉ Hiện không chút do dự. Hai người này quả nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Đều xấu như vậy, chỉ sợ bữa phạt kia của Tiểu Thúc Thúc là trốn không thoát. Được rồi, ta nói, nhưng chúng ta phải tìm một nơi không có người. Giang Hạo nhìn quanh bốn phía, nơi này tuy ít người, nhưng không phải một người cũng không có. Chỉ hiện thân L.N. quyết định nhanh chóng, vậy thì đến nhà ta. Nhà ngươi, Giang Hạo bắt quái nổi L.N. bốn phía, triều đình cho ngươi một căn nhà. Cái gì? Ta muốn xem. Hắn biết không? Ngươi là nữ đại nhân duy nhất mở cửa lập phủ ở Đại Chiêu. Chỉ là một tòa nhà rất bình thường. Còn không lớn bằng một người trong nhà ngươi đâu. Chỉ hiện tiếu tâm tính con của cậu ta. Bất quá muốn đi xem. Liền nhanh chóng đuổi theo. Dứt lời. Chỉ hiện lập tức dắt ngựa. Xoay người nhảy L.N. lưng ngựa phi nước đại mà đi. Giang Yên cũng theo sát phía sau Chỉ Hiện trở về Trì gia. Dọc theo đường đi, Giang Hạo nhìn đủ loại bên đường lại cảm thấy quen thuộc. Chỉ đến khi nhìn thấy một cái ao kê đơn, cậu ta mới xác định nơi này cách Giang gia một chút cũng không xa. Tướng quân, nơi này thật sự rất gần nhà ta a. Giang Yên thấy Chỉ Hiện đã dừng lại trước một tòa nhà. Vội vàng theo nàng xuống ngựa. Quả thật. Cái gọi là thiên kim mua hàng xóm, có thể cùng Giang gia gần gũi một chút, đúng là vinh hạnh của ta. Chỉ Hiện cười nói, sống hàng xóm với Giang gia là nguyện vọng của cô từ rất sớm. Giang gia kỷ nghiêm minh nhưng lại không mất thoải mái. Gia đình hòa thuận, bầu không khí bình thản, có thể mượn được một tia ấm áp như vậy. Đúng là cô tha thiết ước mơ. Giang Hạo vốn tưởng rằng Chỉ Hiện một mình người cô đơn. Trong nhà sẽ không có người. Nhưng không đợi hắn hưng chí bừng bừng đẩy cửa vào quan sát một phen, cửa lại đột nhiên bị kéo ra. Tướng quân, trong phòng chạy ra một vị tiểu cô nương, thân thiết lôi kéo tay Chỉ Hiện nói. Tướng quân, ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô. Chỉ Hiện cười cười với nàng, cúi người S.O.S. ở đầu nàng nói. Đi tìm Trịnh tướng quân đi. Ta dẫn vị ca ca này đi nói một ít chuyện. Cô bé bỏ chạy với niềm vui lớn. Giang Hạo nhìn cô hỏi. Cô bé này là ai vậy? Tại sao cô bé này lại ở nhà hắn? Là con gái ta. À, Giang Hạo một khắc còn đang kinh hô. Sau một khắc đã bị phiến đá vấp ngã xuống đất. Không ngừng kêu đau đồng thời còn không quên lớn tiếng nói. Người đã có hài tử rồi sao? đứa nhỏ còn lớn như vậy. On, chị Hiện quay đầu lại nhìn bộ dáng cô ngửa mặt tám hướng vừa cười ra hai tiếng. Lại nghe Giang Hạo kêu en. Vậy chú út của ta làm sao bây giờ? Chị Hiện một gối cúi người trước mặt Giang Hạo, cười nói, con gái ta, có liên quan gì đến chú út của ngươi? Sao không liên quan đến tiểu thúc thúc của ta? Chú út của ta vui lắm. Giang Hạo phản ứng lại, lập tức ngừng đập miệng. Vậy ta sẽ không tiện nói. Nếu ngươi đã thành thân sinh con, vậy bí mật của tiểu thúc thúc ta ngươi cũng không tiện biết được. Chỉ hiện người ta bị mình trêu chọc, lập tức dừng lại nói. Nàng không phải con gái ta. Tuy rằng nàng không phải con gái ta, nhưng nàng sẽ là vị nữ tướng quân thứ ba, thứ tư của Đại Chiêu. Cái này còn không sai biệt lắm. Giang Hạo xoa xoa chân ngồi tia ên mặt đất. Tiểu thúc thúc ta là ai a? Bệ hạ tự mình khen trí kế song toàn. Là Trạng Nguyên lang khoa mới phong hoa chính mậu hiện nay, đúng rồi. Dung mạo hắn tuyệt hảo. Tuy rằng so với cha mẹ ta còn kém một chút, nhưng ta thật sự nghĩ không ra ai có thể xứng đôi với hắn. G, đúng, đúng, không ai xứng với chú út của ngươi. Được rồi, nhanh LN đi. Chỉ hiện vươn tay kéo Giang Hạo LN. Phía trước chính là thư phòng của ta. Giang Hạo vốn là muốn ngắm cảnh vật tia ên phụ nữ đại nhân, lại bị một tiểu cô nương quấy nhiễu làm loạn một trận. Hiện tại tỉnh táo lại nhìn kỹ, viện này thật sự là ngũ tạng đầy đủ, vừa nhỏ gọn lại độc đáo. Chung quanh đều trồng tre, tươi tốt rất là thanh u, sở thích trồng cây xanh đều giống nhau như đúc. Giang Hạo thật sự cảm thấy tiểu thúc thúc nhà mình cùng chỉ tướng quân hai người thật sự quá thú vị. Chỉ hiện đẩy cửa ra gọi Giang Hạo đi vào, thuận tay rót chén trà đặt lên bàn. Giang Hạo vừa uống trà này, lại oán thầm một phen. Bọn họ cư nhiên thích uống trà cũng giống nhau. Cho nên, tiểu thúc ngươi vì sao phải giả làm nữ tử? Chỉ hiện nhíu nhíu mày hỏi. Còn không phải năm đó chiến sự cùng Bắc Cương gây họa. Giang Hạo nói, trong nhà gặp phải chuyện kia, ta còn chưa sinh ra, là mẫu thân ta ở trong lồng sắt Bắc Cương sinh ra ta. Về sau mẫu thân trợ giúp tổ mẫu mang theo ta cùng tiểu thúc thúc một đường chạy về phía nam. Tổ mẫu vì che chở ta mới sinh, đối với tiểu thúc thúc mà không cần chiếu cố. Tiểu thúc thúc vốn đã yếu ớt, trong lúc chạy trốn lại càng là phong thực ngủ say. Thiếu chút nữa bị người tị nạn đói đến cực hạn ăn. Ăn mất, cái gì? Chỉ hiện trong lòng chấn động. Kinh ngạc qua đi là lo sợ. Cô đối với chuyện cứu người năm đó thật sự là mơ hồ không rõ. Khi đó Giang Đam hình như mới 5 tuổi. Cô vội vàng hỏi, vậy về sau thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Sau đó chúng ta được thợ săn cứu, tĩnh dưỡng một thời gian mới trở lại đế đô. Giang Hạo uống một ngụm trà nói, nhưng vừa mới trở về đế đô, tiểu thúc thúc liền nằm bệnh tia ên giường. Tổ mẫu tự mình dùng thuốc không giúp được gì, đành phải mời danh y khác, nhưng bọn họ đều là tiểu thúc thúc sống không quá một năm, hoặc là để cho tổ mẫu ta chuẩn bị hậu sự cho hắn. Khi đó tổ phụ cùng cha mẹ ta đều ở Bắc Cương, tổ mẫu lục thần vô chủ, đành phải đi trong chùa cầu bái thần Phật. Cuối cùng mời được đại quốc sư đến khám bệnh. Giang Yên hai tay chống hai má, nặn mặt vừa xấu vừa đáng yêu th. Ở dài, đại quốc sư đến nhà xem qua nói, tiểu thúc thúc mệnh đồ nhiều trông gai, cần phải mặc nữ trang làm nữ tử nuôi đến đạt quan. Chỉ hiện lập tức hỏi, ăn mặc như nữ tử nhưng bệnh không có thể khỏi thì làm sao bây giờ? Giang Hạo gật gật đầu lại lắc đầu nói, sau khi quốc sư đến hỗ trợ làm pháp sự, tiểu thúc thúc đích xác tỉnh lại. Bất quá làm như vậy cũng không có biện pháp trị tận gốc bệnh của hắn. Cho dù hắn đã mặc nữ trang, thậm chí bấm L, ỗ tai, nhưng vẫn là bệnh nặng bệnh nhỏ không ngừng. Đã như vậy thì vì sao phải mặc nữ trang như vậy, sao lại phải mặc nữ trang sao? Chỉ hiện khó hiểu nói, bệnh không khỏi được, lại để cho hắn vẫn mặc nữ trang chẳng phải rất ủy khuất sao? Hành động này mặc dù không thể chữa khỏi căn bệnh của hắn, nhưng lại có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Giang Hạo nằm sấp tia, ên bàn nói. Nghe tổ mẫu tổ phụ nói. Từ sau khi mặc vào nữ trang, tiểu thúc thúc tuy rằng cũng đang sinh bệnh, nhưng bệnh cũng không chí mạng, không hung hiểm như trước kia. Bất quá, chỉ hiện hỏi, bất quá cái gì? Cách Trương.